Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3655, cửu cực tiên hải, mạnh nhất kho báu, tổng cộng cũng là hơn 30 kiện mạnh nhất tài nguyên bảo vật. Đương nhiên các đời từ trong này lưu truyền đi bảo vật, có thể không chỉ là hơn 30 kiện, bất hủ sơn bên trong thường thường có cường giả chết đi. Lạc lối ở cửu thiên quan cũng không ít, có một ít đã từng lấy đi bảo vật cường giả, chết đi ở bất hủ sơn. Những bảo vật này chuyện đương nhiên trở về kho báu, còn có một chút nhân vật đáng sợ, vừa ý mạnh nhất kho báu tài nguyên, lấy ra gấp đôi đánh đổi giao dịch, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh người, tương đương với lấy ra hai cái chí cường thiên binh. Trao đổi nơi thích hợp bọn họ bảo vật, có vài thứ xác thực đáng giá tiêu tốn bằng trời đánh đổi đi hối đoái. Phủ đầy bụi vô tận năm tháng mạnh nhất kho báu đại môn. Ngày này rốt cục mở ra, một trận lại một trận thương cổ khí tức phả vào mặt. Đạo lăng phảng phất nhìn thấy một mảnh mênh mông biển sao. Bất hủ tiên điện tầng thứ 3. Phảng phất là một cái chí cường không gian vũ trụ, rơi ra vô tận bất hủ tiên ngân, thời khắc lộ ra khủng bố cực điểm khí lưu. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả muốn mạnh mẽ xông vào nơi này, cũng phải cân nhắc một chút có đủ hay không tư cách. Đây là cái gì? Đạo lăng kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm mênh mông biển sao. Này biển sao tựa hồ đi ngang qua vô cùng đại vũ trụ, hùng vĩ trình độ vô pháp cân nhắc. Hắn đứng ở biển sao nơi này đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Biển sao bên trong treo lơ lửng một viên tiếp một viên bất hủ cổ tinh, ngàn tỷ khoảng cách cổ tinh ở biển sao bên trong ầm ầm vận chuyển, tỏa ra cổ xưa khí tức, tỏa ra bất hủ tiên uy. Biển sao xem ra rất bình tĩnh, kỳ thực hắn ẩn chứa làm người run rẩy khí lưu. Nó tỏa ra khí thế, lan tràn dày nặng năm tháng cổ sử sức mạnh, ảnh hưởng thời không sông dài vận chuyển. Này chỉ có điều là nó yên tĩnh trạng thái. Nếu là này biển sao toàn diện bạo phát, không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào. Đạo lăng cũng rất khó thấy rõ biển sao đến cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu sức mạnh. Đây chính là muốn hối đoái bảo vật sao? Ta muốn nó. Đạo lăng trực tiếp liền mở miệng. Hắn cảm giác này biển sao quá khủng bố. Nếu là có thể nắm giữ, vũ trụ chí cường giả đều không cần sợ hãi. Lão đạo sĩ trợn tròn mắt, hắn nói ra, tiểu tử ngươi, đừng nằm mơ. Này không phải cho các ngươi bảo vật, đây là bất hủ sơn hạch tâm, nó chỉ có điều là yên tĩnh trạng thái, liền ảnh hưởng bất hủ sơn thời không tốc độ chảy. Nó tên là cửu cực tiên hải. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm biển sao, nói ra ở một cái nào đó vũ trụ thời đại, uy hiếp cửu thiên thập địa cái thế chí bảo, cửu cực tiên hải. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh hãi, hết thảy đều là bởi vì nó. Bất hủ sơn thời không tốc độ chảy là cỡ nào kinh người, có thể dĩ nhiên là bảo vật này hình thành, nó cũng phụ trách trấn thủ bất hủ sơn. Mặc dù là chư thiên đế dám to gan gây sự, ha ha. Lão đạo sĩ trong mắt lóe ra một tia chẳng đáng, lấy nó sự đáng sợ, có niềm tin rất lớn đánh giết vũ trụ chư thiên đế. Mặc dù là có thể chịu đựng được, cũng bị nhiều thiệt thòi. Đương nhiên nếu là nắm giữ ngươi nắm giữ cự phủ, biển sao lực lượng rất khó xóa bỏ. Nhưng nếu là chủ nhân của hắn là một vị chư thiên đế đây, vậy thì khó nói, có thể đánh giết chư thiên đế. Đạo lăng hút vào khí lạnh, triệt để sợ hãi, đây là kinh khủng đến mức nào bảo vật. Cửu cực tiên hải một khi vận chuyển, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, không sai. Bất quá tiêu hao năng lượng thật đáng sợ. Nếu là thật phát động, Bất Hủ Sơn liền muốn đóng. Lão đạo sĩ nói rằng, các đời Bất Hủ Sơn sở dĩ bình yên vô sự, cũng là bởi vì này chí cường gốc gác. Nhìn cửu cực tiên hải bên trong, mỗi một viên cửu cực tiên tinh đều là chí bảo. Đây là ngàn tỷ vạn khoảng cách chí bảo tổ hợp mà thành. Hơn nữa cửu cực tiên tinh có thể sắp xếp tổ hợp thành cái thế sát trận. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn chưa từng nghe nói giới tu luyện dĩ nhiên có đáng sợ như thế chí bảo. Hơi một tí đều có thể uy hiếp chư thiên đế tính mạng. Thực sự là nghịch thiên. Đại đế ở trước mặt hắn đều muốn run rẩy. Bảo vật này muốn tế luyện ra, chà chà, lão đạo sĩ chậc lưỡi. Muốn luyện chế ra loại bảo vật này, công trình hùng vĩ trình độ không phải Đạo Lăng có thể phỏng đoán. Há có thể là đơn thuần một cái vũ trụ thời đại có thể hoàn công. Người trẻ tuổi, sẽ có một ngày ngươi được Bất Hủ Sơn toàn bộ đạo thống. Nó chính là ngươi, nắm lấy cho thật chắc cái này kỳ ngộ. Đạo Lăng chấn động, vũ trụ mênh mông, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này cửu cực tiên hải. Đạo Lăng càng xem, càng ngày càng cảm giác cửu cực tiên hải có chút quen mắt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm, quan sát ý cảnh của nó, tựa hồ nhìn thấy cô đọng cửu thiên quan nằm ngang ở nơi này. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ, hùng vị tiên hải, nội bộ Bất Hủ tiên sao vô tận, viên viên đều gánh vác Bất Hủ Sơn đạo thống cái bóng. Đây tuyệt đối là Bất Hủ Sơn chủ nhân luyện chế ra đến, lấy đạo cùng pháp của hắn rèn luyện ra bản mệnh chí bảo. Đạo Lăng không thể nào tưởng tượng được, đến tiêu tốn bao nhiêu tiên chân, đến tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, đến cần muốn thời gian bao lâu mới có thể rèn luyện ra Bất Hủ tiên hải. Không sai, ngươi dĩ nhiên có thể thấy được. Lão đạo sĩ kinh dị, lập tức gật đầu cười nói, nếu là Bất Hủ Sơn chủ nhân luyện chế, tự nhiên có hắn đạo thống cái bóng, mà cửu thiên quan đạo thống cùng cửu cực tiên hải có to lớn liên quan. Người bình thường ta có thể không nói cho hắn, hắn hiện tại là bất động trạng thái, ngươi không nhìn ra quá nhiều huyền ảo. Nếu là nó vận chuyển, tương đương với ở cửu thiên quan tìm hiểu ngàn năm, đương nhiên là có chút tìm hiểu kỳ ngộ. Là thời gian vô pháp cân nhắc, nhưng là cửu cực tiên hải vận chuyển, cần thiết năng lượng quá mức mênh mông. Cho nên nói, ngươi như muốn quan sát nó vận chuyển trạng thái, cần phải hao phí một cái chí cường kho báu tiêu chuẩn. Cái gì? Đạo Lăng run rẩy, thất thanh nói, một cái chí cường kho báu tiêu chuẩn. Tiền bối, ngươi này quá bẫy người. Tiểu tử ngươi, không biết nó có bao nhiêu đáng sợ. Quan sát nhưng là cửu cực tiên hải vùng đất bản nguyên. Lão đạo sĩ nói rằng, rõ ràng nói cho ngươi, một cái chí cường bảo vật tiêu chuẩn căn bản không quý trọng. Nếu là ta đoán không sai, nếu là tôn vương có thể khi chiếm được một cái, hắn tuyệt đối sẽ quan sát. Ngươi đừng quên, nếu là được hết thảy đạo thống, chẳng khác nào được cửu cực tiên hải. Các đời dùng tiêu chuẩn trao đổi, tuy rằng cụ thể không nhớ được, thế nhưng ít nhất cũng có hơn trăm tiêu chuẩn hối đoái tìm hiểu cửu cực tiên hải. Lão đạo sĩ hừ nói, mặc dù nói mạnh nhất kho báu tài nguyên quý trọng không gì sánh được, nhưng là cùng cửu cực tiên hải vô pháp đi sánh vai. Như thế nào, có muốn hay không hối đoái một cái? Lão đạo sĩ cười nói. Đạo Lăng suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, tiền bối, ta hiện tại không chuẩn bị tìm hiểu cửu thiên quan đạo thống, đối với ta ảnh hưởng quá lớn, Ta chuẩn bị thành đế, ở đến quan sát, hiện tại còn không biết mạnh nhất kho báu có bảo vật gì. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói cũng là, ngươi hiện tại không vội vã, cũng không thể vẫn tìm hiểu truyền thừa, thích hợp thời khắc có thể đi ra ngoài lang bạt, trải qua một ít liều mạng tranh đấu. Ngươi đi theo ta đi, tuyệt đối không nên bước vào cửu cực tiên hải, nếu không sẽ bị đánh giết đến chết. Lão đạo sĩ nghiêm túc cảnh cáo, mang theo đạo lăng tách ra cửu cực tiên hải. Ở bên trong chính là chí bảo không gian, rốt cuộc mạnh nhất kho báu đều quá kinh người, nhất định phải dùng cửu cực tiên hải trấn áp lại. Mạnh nhất kho báu, đạo lăng đều mê tít mắt, không thể chờ đợi được nữa, đi lên quan sát 12 kiện bảo vật. Đến cùng đều là ra sao tiên chân? Cái thứ nhất, để đạo lăng có chút bất ngờ, một viên đan dược kia cũng không cái gì thể hiện. Đây là bị phong ấn, bị cửu cực tiên hải sức mạnh phong ấn, bảo đảm nội bộ dược hiệu không tiêu tan. Lão đạo sĩ chỉ điểm một chút đi. Này một viên vắng lặng vô tận 5 tháng đan dược, trong nháy mắt thức tỉnh, nó quả thực chính là một tôn đại đế, tỏa ra ngàn tỷ sợi trật tự chùm sáng, phun ra ngàn vạn trọng đế quang, khi thì hóa thành một cái bóng mơ hồ, khi thì hóa thành một cái màu vàng đan dược, mênh mông sóng sinh mệnh, để đạo lăng đều hoảng sợ. Viên đan dược kia nội hàm tinh nguyên sự sống không thể nào tưởng tượng được. Đây là đế nguyên, thuần chính nhất đế nguyên đang thiêu đốt, hừng hực phóng thích. Đây là đan dược gì? Chẳng lẽ là nghe đồn bên trong đế đan? Đạo lăng hoảng sợ, đại đế đan, lão đạo sĩ nói rằng, viên thuốc này một khi dùng, trực tiếp bước vào đại đế cảnh giới. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng thất sắc, không tin lão đạo sĩ lời nói, vi phạm vũ trụ lẽ thường, có cái gì không thể? Này đại đế đan xác thực có loại này kỳ hiệu, nhưng là cũng có tai hại. Một khi bước vào đại đế cảnh giới, tu hành một đời vô pháp tiến thêm. Nếu không có có thể trực tiếp bước vào đại đế, hắn không có tư cách ở mạnh nhất kho báu bên trong. Lão đạo sĩ lời nói, để đạo lăng nội tâm cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Nếu là phân thân của hắn thôn phệ, vậy thì là đại đế cảnh giới. Trong thiên hạ dĩ nhiên có thần kỳ như thế đan dược. Có đan phương chứ? Đạo lăng đỏ mắt lên hỏi. Ngươi muốn đan phương làm gì? Lão đạo sĩ không còn gì để nói. Đan dược này muốn luyện chế ra đến, cần chém xuống một tôn chư thiên đế, lấy nó bản nguyên. Khi ta không nói gì, đạo lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Đan dược là đáng sợ, nhưng là luyện chế điều kiện, để luyện đan sư đủ để tuyệt vọng. Hết chương.